Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Hoàng Hiểu Đồng bên miệng ý cười giảm bớt vài phần. Chuyện gì à, ta có năng lực nói. Đương nhiên giúp người à, người có thể hay không giúp ta lưu ý một chút Phương Giám Đốc Thường. Lui tới đều là vài giờ tan tầm. Phương Hinh cũng tưởng trực tiếp cùng Phương Tranh liên hệ a, nhưng là đối phương cũng không có hồi phục, liên tính là gọi điện thoại mắng đối phương cũng không tiếp nghe. Nàng muốn giáp mặt nói một chút, rồi lại không rõ ràng lắm Phương Tranh tan tầm thời gian. Kỹ thuật bộ bên kia trình tự viên thường xuyên tăng ca. Nàng chỉ có thể làm ơn Hoàng Hiểu Đồng lưu ý một chút. A, Hoàng Hiểu Đồng kinh ngạc. Hinh Hinh ngươi đây là, Phương Hinh trên mặt che kín chân thành chi sắc. Ngươi nghĩ đến không có sai. Ta thích Phương Giám Đốc. Hiểu Đồng, ngươi là của ta tốt nhất bằng hữu. Ngươi có thể giúp ta sao? Nhưng mà, đang lúc Hoàng Hiểu Đồng tưởng gật đầu thời điểm, nàng hai mắt đột nhiên kinh ngạc mà trừng lớn. Hinh Hinh, là Phương Giám Đốc. Ân, Hoàng Hiểu Đồng chạy nhanh cho nàng nháy mắt ra dấu. Thanh âm đè thấp nhắc nhở nói, ngươi mặt sau, xem ngươi mặt sau, là Phương Giám Đốc. Phương Hinh lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng chạy nhanh quay đầu, lập tức liền thấy mặt sau lối đi nhỏ thượng, Phương Tranh nghênh diện đi tới. Phương Hinh không nghĩ tới chính mình cùng hắn như vậy có duyên phận. Vừa mới liêu khởi hắn, ngay sau đó liền có thể gặp phải, nàng kinh hỉ thập phần, mà lúc này. Đang lúc Phương Hinh nghĩ chào hỏi thời điểm, nàng thấy được Phương Tranh phía sau thế nhưng đi theo một cái nữ hài. Hinh Hinh thẳng đến Phương Tranh từ lối đi nhỏ trải qua sau. Hoàng Hiểu Đồng nhẹ hô Phương Hinh một chút, ngươi còn hảo đi, xem tình hình, Phương Giám Đốc chẳng lẽ là cùng bạn gái ra tới hẹn hò. Ai, xem ra, Phương Hinh là không diễn. Phương Hinh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước Phương Tranh đi ra ngoài thân ảnh. Nàng cắn cắn môi, ngươi nói ta muốn đuổi kịp đi sao? Thật vất vả, rốt cuộc ở chỗ này gặp phải hắn. A, Hoàng Hiểu Đồng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Phương Giám Đốc bạn gái ở đâu? Không hảo đi, cái kia không phải Phương Tranh bạn gái. Phương Hinh lập tức phản bác nói. Giây tiếp theo. Ở Hoàng Hiểu Đồng kinh ngạc trong ánh mắt, Phương Hinh đứng lên, ta có chút việc muốn nói với hắn, người ăn trước nói, nàng liền đuổi theo, chính trực giữa trưa, thái dương cao cao treo, mãnh liệt dương quang nướng đến ven đường hoa cỏ đều suy sụp eo tư. Trong không khí một tia gió nhẹ đều không có, làm người khát khô cổ khó nhịn, nhìn trước mặt một thân thẳng tắp tây trang Phương Tranh. Phương Hinh vẫn là lần đầu tiên phát hiện hắn lớn lên cũng rất đẹp. Tu thân tây trang sấn đến hắn vòng eo đĩnh bạt, bên trong màu lam nhạt áo sơ mi của áo rộng mở, hiển lộ ra hắn trắng nõn thon dài hạng cổ. Hắn một tay tùy ý mà cắm túi tiền, cho người ta một loại nhàn quý công tử khí chất. Phương Tranh diện mạo cũng không giống Cố Vô Cần cái loại này công kích tính thực rõ ràng soái khí. Cũng không giống Chu Tử Thịnh cái loại này bĩ bĩ soái khí. Xa xem hắn tựa như một chương giấy trắng, nhìn qua đơn giản không thú vị, nhưng là chỉ cần tới gần hắn, liền sẽ phát hiện, hắn là bình tĩnh không gợn sóng hồ, chỉ hơi thanh phong xẹt qua, liền có thể kích khởi làm người hơi say gợn sóng. Phương Hinh hơi hơi đỏ mặt, hiện tại Phương Tranh cùng phía trước, nàng sở nhận thức hoàn toàn không giống nhau. Đây mới là hắn chân thật bộ dáng đi. Nàng cắn cắn môi, mềm nhẹ mà nói, Phương Tranh, ngươi có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, Phương Tiểu Thư. Chúng ta không có gì hảo nói, Phương Tranh nhíu mày. Đối với Phương Hinh hành động có điểm không thể hiểu được. Ngày đó buổi tối là chính nàng nói thích người là A Cần. Làm hắn không cần tiếu tưởng, trong khoảng thời gian này. Nàng lại không ngừng gửi tin tức cho hắn, nữ nhân tâm tư, thật không hảo đoán, như thế nào so số hiệu còn muốn phức tạp. Phương Hinh nhìn Phương Tranh bên cạnh nữ hài liếc mắt một cái. Đối phương nháy một đôi lại hắc lại lượng mắt to, liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm nàng. Phương Hinh trên mặt lại là nóng lên, tiếp tục nói, ta chỉ chậm trễ ngươi trong chốc lát thời gian, có thể chứ? Phương Tranh mở ra bên cạnh cửa xe, đối Tư Đầy Sao nói, ngươi trước ngồi vào đi thôi, nghe vậy. Phương Hinh lập tức liền cười khai, nàng ánh mắt lại lần nữa rời về phía nữ hài kia. Còn không có nhìn đến đối phương thần sắc, đối phương liền nghe Phương Tranh nói, ngồi vào đi. Phương Tranh khai điều hòa, đóng lại cửa xe, hắn nhìn Phương Hinh, phía trước trong lòng kia vài phần rung động đã hoàn toàn biến mất. Ngươi có chuyện gì sao? Ngày đó buổi tối, ta đối với ngươi lời nói, ngươi một chữ đều không cần tin tưởng, ta lúc ấy là bị khí điên rồi. Hồ khẩu loạn ngôn, tất cả đều không phải thật sự, Phương Hinh trực tiếp mở miệng giải thích. Ngươi biết không, nữ hài tử tức giận thời điểm, theo như lời nói, là hoàn toàn phản tới. Cho nên, ngươi không cần giận ta. Có thể chứ, Phương Tranh nhìn Phương Hinh, mày ninh chặt muốn chết. Hắn cũng không cảm thấy lúc ấy nàng nói chính là khí lời nói. Không có mặt khác sự, ta đi trước thỉnh ngươi nghe ta nói xong. Có thể chứ, thấy Phương Tranh tưởng lên xe bộ dáng, Phương Hinh sốt ruột, thực xin lỗi. Ta biết phía trước ta đối với ngươi thái độ rất kém cỏi. Lời nói cũng thực tùy hứng. Thỉnh ngươi tha thứ ta được không? Ta hy vọng chúng ta còn có thể làm bằng hữu dưới ánh nắng chói chang. Phương Tranh trắng nõn mặt phẳng phất tắm gội một tầng kim sắc quang. Cả người càng thêm có vẻ phong thần tuấn lãng. Tuy rằng ta đối nữ hài hiểu biết xác thật không nhiều lắm. Nhưng là cũng không đại biểu ta đôi mắt thật là mù. Ta không biết là cái gì nguyên nhân làm ngươi đối ta đột nhiên thay đổi thái độ. Nhưng là, làm bằng hữu là không có khả năng, ngươi có phải hay không thích thượng nữ hài kia? Phương Hinh không nghĩ tới Phương Tranh như vậy không để lối thoát. Trực tiếp cự tiếp nàng, Phương Tranh nhìn thoáng qua trong xe, giờ phút này an tĩnh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Từ Đầy Sao? Này cùng ngươi không có quan hệ, nói. Hắn liền xoay người lên xe, trong xe, Từ Đầy Sao nhìn Phương Tranh, ngượng ngùng hỏi, ta vừa rồi có phải hay không gây trở ngại các ngươi? Không phải, Phương Tranh khởi động xe, giải thích nói, bên ngoài quá phơi, ngươi ngồi ở trong xe mặt sẽ tương đối hảo một chút, Từ Đầy Sao mắt hạnh sáng ngời. Hắn là lo lắng nàng bị phơi sao? Xe không lưu tình mà đi xa. Trước kia Phương Hinh là một chút đều không hiếm lạ ngồi Phương Tranh này đài phá xe. Nhưng giờ này khắc này, nàng nhiều hy vọng mặt trên ngồi người là nàng, mặt bị phơi đến đỏ lên. Phương Hinh cũng không thèm để ý, trong lòng là lại nan kham, lại mất mát, nàng khó có thể tin chính mình thật sự cùng hào môn lỡ mất dịp tốt. Đã thấy Phương Hinh khi trở về mất mát bộ dáng, Hoàng Hiểu Đồng liền đã biết kết quả. Nàng xấu hổ mà cười cười, chút nào không đề cập tới có quan hệ Phương giám đốc sự tình. Hinh Hinh, đồ ăn đều thượng tề, ngươi chạy nhanh ăn đi, Hoàng Hiểu Đồng đem một chén nấm kỵ liêm canh phóng tới Phương Hinh trước. Mạt, nếm thử này chén canh, hương vị thực không tồi, Phương Hinh nâng lên mi mắt. Nhìn nàng một cái, không có hư thanh, Hoàng Hiểu Đồng rời đi những đề tài khác, đúng rồi. Hinh Hinh, ngươi lúc sau tính toán tìm cái gì công tác a? Trừ bỏ Bạo Phong tập đoàn, thành phố S còn có rất nhiều công ty lớn. Dựa vào ta năng lực, tùy tiện một nhà, đều không có cái gì vấn đề, Phương Hinh hứng thú uể oải mà trả lời. Cũng đúng, Hoàng Hiểu Đồng gật gật đầu. Nhưng mà, Phương Hinh không nghĩ tới chính là, ở nàng lúc sau tìm công tác khi, thế nhưng không có một nhà công ty là nguyện ý mướn nàng. Nhiều lần khúc chiết, mặt sau cùng thí một nhà cỡ trung xí nghiệp, bên trong một vị lắm miệng phỏng vấn quan nói cho nàng nguyên nhân. Nàng khi đó mới chân chính ý thức được, Cố Vô Cần lúc ấy giẫm tay nàng, thủ đoạn đã là nhân từ, trực tiếp đem nàng công tác đường ra toàn bộ phong sát. Mới là chân chính ngoan độc, theo mang thai tháng dần dần tăng nhiều, Kỷ Hoài Hương bụng cũng càng lúc càng lớn. Nàng chiếu xong gương, đĩnh bụng chậm rãi đi ra, môi đỏ gắt gao nhấp, dâu tây đã tẩy hảo, có thể ăn, Cố Vô Cần phủng một mâm hồng diễm diễm. thơm ngọt mê người dâu tây từ trong phòng bếp đi ra. Cao lớn đĩnh bạt thân thể thượng vây quanh một cái thiên lam sắc đáng yêu tạp dề. Mặt trên ấn hai chỉ đáng yêu miêu đồ án. Cùng hắn tuấn lãnh bề ngoài hình thành tiên minh phản manh kê monster, hắn đem trái cây bàn gác lại. Ở trên bàn trà, ngay sau đó đi nhanh về phía Kỷ Hoài Hương đi qua đi. Bàn tay to nhẹ nhàng ôm vào nàng sau thắt lưng. Căng đỡ, làm sao vậy? Bình thường nàng chỉ hơi cau mày. Cố Vô Cần đều sẽ khẩn trương lên. Càng đừng nói hiện tại nàng môi nhấp tăng cường. Cần cần, ta càng ngày càng béo. Càng ngày càng xấu. Làm sao bây giờ? Kỷ Hoài Hương vẫn như cũ trắng nõn mảnh khảnh ngón tay dính líu nam nhân màu đen ống tay áo. Mắt đen tràn đầy thủy sắc. Thật đáng thương. Trước kia Kỷ Hoài Hương đều không có như thế nào để ý chính mình mỹ mạo. Bởi vì nàng biết chính mình cũng đủ xinh đẹp a. Hiện tại theo chính mình bụng càng lúc càng lớn. Dáng người biến dạng, dáng người có vẻ cồng kềnh. Nàng mới ý thức được. Chính mình thế nhưng biến xấu. Cố Vô Cần thả chậm chậm bước chân. Hắn động tác mềm nhẹ mà đỡ Kỷ Hoài Hương ở trên sofa tọa lạc xuống dưới. Dùng ngón tay nhéo nhéo nàng bóng loáng khuôn mặt, một chút đều không xấu. Cái nào thai phụ sẽ có nhà ta hương hương xinh đẹp a? Nói, Cố Vô Cần liền đem một viên dâu tây uy tiến nữ hài trong miệng. Ai nói ngươi béo, trọng chính là hài tử. Chính ngươi một chút thịt đều không có trường, ta eo. Đều thô, Kỷ Hoài Hương đem trong miệng dâu tây ăn xong đi sau. Huệ hoài mà nói. Một đôi mắt đẹp càng thêm đen bóng ướt át, đó là bởi vì ta nữ nhi ở bên trong, cho ngươi căng thô. Cố Vô Cần sờ sờ nàng đen bóng thuận thẳng tóc dài. Hiện tại nữ hài dáng người đối với mặt khác thai phụ tới nói, là quá gầy, nếu không xem phía trước bụng, gần từ phía sau nhìn lại, nàng vẫn như cũ là dáng người yểu điệu thiếu nữ, nhưng là, chỉ cần xem phía trước. Liền sẽ bị nữ hài bụng cấp dọa đến, bởi vì là song bào thai. Hiện tại 6 tháng, nàng bụng so mặt khác đồng dạng tháng thai phụ lớn hơn rất nhiều. Hắn khó có thể tưởng tượng, như vậy mảnh khảnh eo tư, muốn thừa nhận như vậy đại bụng, sẽ có bao nhiêu vất vả. Nghĩ như vậy, Cố Vô Cần lại đem một viên dâu tây uy đến Kỷ Hoài Hương trong miệng. Thấp nhã thanh âm phóng thật sự nhẹ. Hương hương, ngươi muốn ăn nhiều một chút, bác sĩ nói còn cần tăng mạnh dinh dưỡng, như vậy bảo bảo mới có thể khỏe mạnh, ngươi không thích uống canh cá, kia lần sau ta chỉ nấu canh gà, được không? Kỷ Hoài Hương liếm một chút trên môi dâu tây nước, ngoan ngoãn gật gật đầu, có chút buồn bực mà thở dài, về sau sinh xong hài tử, ta gầy không quay về, liền trách ngươi, hiện tại có điểm thịt, càng thêm xinh đẹp. Ta thích thật sự, sờ lên cũng thoải mái, Cố Vô Cần đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Tay nhẹ nhàng mà đỡ ở nàng vòng eo hai sườn, dài quá một chút thịt nàng, xác thật càng thêm mềm mại. Hắn hôn hôn nàng bóng loáng non mịn sườn mặt, hiếm lạ không thôi, liền ở hai người dính dính liên tục thời điểm. Cửa chỗ tiếng chuông đột nhiên vang lên, Kỷ Hoài Hương duỗi tay đẩy đẩy nam nhân rắn chắc ngực. Không cần hôn. Đi mở cửa, Cố Vô Cần lại là nặng nề mà mổ một chút. Mới bỏ được đứng dậy. Như thế nào là ngươi? Mở cửa, Cố Vô Cần nhìn phía sau cửa thân ảnh. Có điểm kinh ngạc, tiểu tử thúi. Có phải hay không ta không tới? Ngươi đều không nói cho ta. Ta có tăng tôn tử sự tình. Đứng ở ngoài cửa Cố lão gia tử là thật sự sinh khí a. Hắn hai mắt giận trừng mắt nhìn Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Cái này hỗn trướng, nhiều như vậy tháng không trở về nhà đi xem hắn liền tính. Không nghĩ tới, Kỷ Hoài Hương mang thai như vậy trọng đại sự tình. Hắn là ngày hôm qua thông qua thẩm lão nhân điện thoại. Mới biết được, hơn nữa, đối phương còn không phải cố ý báo cho hắn, là không cẩn thận nói lỡ miệng. Cố Vô Cần buông ra nắm môn bính tay, xoay người hướng bên trong đi rồi, khẩu khí thập phần tùy ý. Ngươi này không phải đã biết sao? Ngươi này hỗn trướng, ngươi, Cố lão gia tử run xuống tay, chỉ vào hắn bóng dáng, đang muốn mắng xuất khẩu, lại bị Cố Vô Cần đột nhiên nói ra khinh phiêu phiêu một câu. Cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, liền không kém bị hắn sống sờ sờ tức chết. Gia gia, ngươi vẫn là nhỏ giọng điểm, không thể ảnh hưởng thai phụ, hoa gì đã gấp không chờ nổi. Lão gia tử, chúng ta vào đi thôi, Cố gia rốt cuộc có hỷ sự. Cố gia tiểu thiếu gia hoặc là tiểu tiểu thư a, thật tốt quá, Cố lão gia tử hoãn hồi sức, hắn mới đi vào đi, mà hắn phía sau trừ bỏ hoa gì, còn có hai cái người hầu, trong tay dẫn theo một túi túi đồ bổ. Cố gia gia, xuất phát từ lễ phép, Kỷ Hoài Hương vốn định đứng lên chào hỏi, lại bị Cố Vô Cần lôi ra. Bên kia Cố lão gia tử cũng xua xua tay, ý bảo nói, người an tâm ngồi xong, thấy Kỷ Hoài Hương đĩnh đại đại bụng. Cố lão gia tử mặt mày hòa hoãn xuống dưới, hài tử mấy tháng, 6 tháng, ai, đây là, song bào thai, hoa gì nhìn Kỷ Hoài Hương bụng, 6 tháng liền lớn như vậy, không khỏi vui vẻ hỏi. Kỷ Hoài Hương cười gật gật đầu, đúng vậy, lúc này. Cố lão gia tử cũng không rảnh lo sinh không tức giận vấn đề. Hắn là trực tiếp cười khai, đầy mặt vui mừng, không được gật đầu, hảo, hảo, hảo, ta đây là lập tức liền có hai cái kim tàng tôn tử, là cháu cô gái, Cố Vô Cần sửa đúng nói. Cố lão gia tử chừng hắn liếc mắt một cái, tàng tôn tử, hừ, rõ ràng là ta hai cái ngoan nữ nhi, Cố Vô Cần phản bác được convert bằng TTV Translate. Hết chương.